hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 383, TG 18, vực sâu ma mị 13, góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Thành Baker, phủ lĩnh chủ. Nhiều ngày gần đây cảm xúc của Asno thực táo bạo, có lẽ là bởi vì chuyện của Tử Linh Pháp Sư thăng cấp mấy ngày trước. Lily cũng là khi xong việc mới biết được thì ra có một vị Tử Linh Pháp Sư thăng cấp mang theo một con địa ngục thi vương tới phủ lĩnh chủ gây sự. May mắn có người thông báo trước cho Asno. Asno đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng Tử Linh Pháp Sư thăng cấp kia lại có vận khí nghịch thiên, trong bẫy dập nguy hiểm vây quanh vẫn chạy thoát ra ngoài. Có cường địch như thế tự nhiên làm cuộc sống người trong cuộc hàng ngày khó an. Mắt thấy sắp đến cuộc hội tụ các lĩnh chủ 3 năm một lần ở trung tầng vực sâu, thân là lĩnh chủ tân nhiệm của thành Baker, Asno tự nhiên phải đi thành Duy Á tham gia. Mà thành Duy Á là địa bàn của gia tộc Buffett, tưởng tượng đến gia tộc kia ánh mắt Asno không tự chủ được trở nên có chút đen tối không rõ. Một ngày này, Asno vừa mới từ trong phòng mình đi ra, liền nhìn thấy quản sự phủ lĩnh chủ vội vàng chạy đến. Lĩnh chủ đại nhân, có một vị tự xưng là người của gia tộc Buffett, Bell tiên sinh cầu kiến. Bell, nghe thấy cái tên quen thuộc này, ánh mắt Asno sắc bén lên. Để hắn đến phòng tiếp khách chờ đi, thay một thân pháp bào đẹp đẽ quý giá, Asno lúc này mới chậm rãi đi vào đại sảnh tiếp khách. Vừa vào cửa, Asno liếc mắt một cái liền thấy được Bell thản nhiên tự đắc đang ngồi ở nơi đó, trên người hắn vẫn như cũ mặc pháp bào màu xám, trong vực sâu không thấy ánh mặt trời này có vẻ đặc biệt chói mắt. Bell, người thừa kế thứ ba của gia tộc Buffett, cũng là con trai thứ ba của gia chủ gia tộc Buffett Sử Địch Tư hiện giờ. Nhìn thấy thân ảnh Asno, Bell không chút để ý nhướng mày. Ai u, đây không phải Asno lĩnh chủ sao? Đã lâu không gặp, hừ, Asno hừ lạnh một tiếng, hắn nâng ánh mắt dừng ở phía sau Bell. Ở phía sau hắn có hai nữ nhân, trong đó một yêu nữ vực sâu đúng là người ngày đó đến gây sự cùng với tên Tử Linh Pháp Sư thăng cấp kia, mà một người còn lại là mị tộc vực sâu dung mạo bình thường. Chẳng lẽ Tử Linh Pháp Sư kia là người của Bell? Tưởng tượng đến cái khả năng này, ánh mắt Asno lập tức càng thêm âm trầm. Bell cũng chú ý tới cảm xúc Asno biến hóa, hắn vỗ vỗ tay, lập tức gọi Đinh Dai Dai đến bên người mình. Asno lĩnh chủ, đây là Shirley, nàng có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Lĩnh chủ đại nhân, Đinh Dai Dai tiến lên một bước mị nhãn như tơ nhìn Asno, cô giơ tay lấy từ trong nhẫn không gian của mình một cái hộp lớn. Đây là quà Shirley dâng cho lĩnh chủ đại nhân để nhận lỗi. Hừm, Asno ngưng thần, vùng ống tay áo lên, nắp hộp kia liền tự động rơi xuống, lộ ra đồ vật bên trong. Là đầu của Frank, này, Asno không nghĩ tới lần nữa mình và Tử Linh Pháp Sư thánh cấp kia gặp mặt sẽ là cái dạng tình huống này. Người giết, Asno ánh mắt vững vàng nhìn Đinh Dai Dai trước mặt, Đinh Dai Dai mị hoặc cười. Ta nào có cái bản lĩnh kia chứ? Asno lại nhìn về phía Bell ở một bên, là ngươi, Bell không tỏ ý kiến cười. Asno, ngươi muốn hợp tác với ta không? Hợp tác, Asno sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc vạn phần nhìn Bell trước mắt. Chúng ta có điểm chung để hợp tác sao? Vì sao không có? Bell đứng dậy cười nhẹ nhìn Asno. Ngươi là người phản bội gia tộc Buffett mà tiểu gia ta là khí tử của bọn họ. Chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau hợp tác vạn đảo gia tộc Buffett ở trung tầng vực sâu thành lập trật tự của chính mình. Không sai, Asno, góc truyện audio.com. Thật ra cũng xuất thân từ gia tộc Buffett, nhưng bởi vì hắn là ma vương chuyển thế cho nên trên người hắn không có huyết thống của ma tộc địa ngục. Ở thời điểm mới vừa thành niên, hắn không cách nào kích phát ra truyền thừa của huyết mạch ma tộc địa ngục cho nên đã bị gia tộc Buffett đuổi ra ngoài. Lúc này, nghe Bell kiến nghị, Asno do dự một chút, cuối cùng, hắn vẫn đồng ý hợp tác với Bell. Tình cảnh của Bell ở gia tộc Buffett như thế nào, Asno cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cho nên hắn cũng không cần lo lắng thành ý của Bell. Ít nhất trước mắt địch nhân của bọn họ là giống nhau. Mà trước khi Bell rời đi, lại để Đinh Dai Dai và Tô Vãn Lưu lại thành Baker, đây xem như thành ý hợp tác của hắn. Không, ở trong mắt Asno thì điều đó chỉ là Bell dùng người để giám thị mình thôi. Đương nhiên, điều đó đối với Tô Vãn và Đinh Dai Dai mà nói đều không sao cả, điều các cô muốn chính là cơ hội có thể quang minh chính đại vào ở phủ lĩnh chủ. Còn Bell Tô Vãn bất quá chỉ là cùng hắn làm một cuộc giao dịch mà thôi. Bell muốn chính là quyền lợi của gia tộc Buffett mà Tô Vãn và Đinh Dai Dai bởi vì biết cốt truyện nên biết rất nhiều bí mật của gia tộc Buffett vừa lúc dùng để làm điều kiện giao dịch với Bell, hai bên theo nhu cầu. Chỗ ở của Đinh Dai Dai ở phủ lĩnh chủ trong thành Baker rất lớn, Tô Vãn làm thị nữ bên người của cô tự nhiên là cả ngày đi theo bên cạnh Đinh Dai Dai. Hiện giờ Tô Vãn đã dùng ma pháp dược tề thay đổi bộ dạng và thanh âm của mình cho nên không ai có thể nhận ra thân phận của cô. Từ khi biết có một yêu nữ vực sâu xinh đẹp vào ở phủ lĩnh chủ, Lily vẫn luôn lo sợ bất an, nàng ta thực sợ hãi Asno sẽ bị yêu nữ vực sâu kia cướp đi. Đương nhiên, ở trong vực sâu các nam nhân đều có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng tưởng tượng đến mình chỉ có một mình Asno, hắn bị đoạt đi rồi thì mình cái gì cũng không có, trong lòng Lily đặc biệt không thoải mái. Tuy rằng hiện tại thân phận Lily dùng chính là Tô Điện Hạ, nhưng trong xương cốt nàng ta vẫn đem mình trở thành mị tộc nô lệ địa vị thấp hèn kia, cho nên nàng ta chỉ có thể dựa vào Asno, nàng ta xem Asno như là tất cả của mình. Sau khi Đinh Giai Giai tiến vào phủ lĩnh chủ không bao lâu, cô liền thuận lợi cùng Asno lưỡng tình tương duyệt gắn bó keo sơn. Tô Vãn thật đúng là bội phục cái điểm này của Đinh Giai Giai. Mà mắt thấy Asno đối với mình càng ngày càng lãnh đạm, Lily đành phải liều mạng ở trong thành Baker làm nhiều việc tốt, nàng ta thu dưỡng rất nhiều mị tộc nô lệ bị buôn bán, đương nhiên những nô lệ đó đều có khuyết tật nhất định. Những người trẻ tuổi xinh đẹp, Lily không dám thu vào phủ lĩnh chủ, nàng ta chỉ thu dưỡng những người bộ mặt xấu xí, thậm chí thân có tàn tật. Ở trong vực sâu những người khác nhìn thấy, vị phu nhân lĩnh chủ này quả thực chính là ngốc không giới hạn, thiện lương làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng cho dù như vậy, tên Lily vực sâu đại thiện nhân vẫn lan truyền ra ngoài, những người ở trong vực sâu sống không nổi nghe tin đều lại đây thỉnh cầu nàng ta thu lưu, không bao lâu, Lily liền thu lưu mấy trăm người. Thành Baker mỗi năm thu vào thực ổn định, muốn nuôi dưỡng thêm mấy trăm người cũng không phải vấn đề, nhưng Đinh Giai Giai sẽ không để Lily sống được nhẹ nhàng như vậy. Dưới mỗi đêm thủ thỉ của Đinh Giai Giai, Asno quyết định để Lily thu dưỡng những nô lệ đó ở trong phủ lĩnh chủ làm cô ly miễn phí. Đối với quyết định của gocchuyenaudio.com, Asno, Lily tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nàng ta cảm thấy mình cho những người đó hy vọng, bọn họ có thể dùng lao động tới hồi báo mình, đây cũng là một việc vô cùng công bằng đúng không? Không thể không nói, Lily tưởng tượng ma tộc vực sâu quá mức ôn hòa thiện lương. Ma, sở dĩ xưng là ma chính là bởi vì bọn họ có ma tính tà ác. Cách chương.